Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, tình thế nghiêm trọng. Lão giả ngạo nghễ, ngươi bây giờ có bán Thái Lan Vu Trùng Đại Sư A Phục ra một cái ân tình cơ hội. Trong lúc nói chuyện, hắn ý đồ từ Lăng Vũ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ. Hắn không thấy được kinh hỉ. Hắn nhìn thấy chính là một mảnh đạm mạc. Cái này khiến A Phục gia nhíu mày. Nhưng mà Quách Nghị bọn người lại hơi kinh hãi. Bọn hắn hiển nhiên là nghe qua cái tên này. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một đầu xúc sinh đối địch với ta? A Phục gia lạnh lùng nói, thanh âm bên trong lộ ra uy hiếp. Sau khi suy tính quả A có đáng giá hay không, Lăng Vũ không có trả lời hắn. Hắn thậm chí không có con mắt đi xem hắn. A Phục gia hít sâu một hơi, cười, trong tươi cười tràn ngập nồng đậm giọng mỉa mai cùng âm hàn. Tốt, rất tốt, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này ngu xuẩn. Các ngươi nghĩ đến mới trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Các ngươi bây giờ không chịu nổi một kích. Nói, hắn đúng là muốn động thủ. Muốn trực tiếp làm thịt cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Lại đột nhiên bị một người ngăn lại. A Phục gia tiên sinh, ngươi có chút gấp, chúng ta còn cái gì đều không nói đâu. Nữ nhân giãy giụa eo thon chi, khẽ vuốt gợn sóng phấp phới tóc vàng, tư thái quyến rũ mà gợi cảm, buông thả thân thể đường cong mười phần mê người. Đây là một vị người da trắng nữ tính. Ánh mắt xanh biếc cách động lòng người mà mê ly, tiên diễm môi đỏ ôn nhuận như nước, mọi cử động mang theo dụ hoặc ý vị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa để ở đây nam tính đều tâm viên ý mã, khí huyết dâng lên. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Eva, Quang Minh giáo đình giáo đồ. Eva nói lưu loát Hán ngữ, nàng tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, Hán ngữ chỉ là trong đó một loại. Quang Minh thần giáo, bốn chữ này để đám người trên mặt hiện ra vẻ kính sợ. Đây chính là một nhà siêu cấp thế lực, tại phương Tây địa vị không thua gì Trung Quốc Võ Minh hoặc là Đạo Cung. Ngươi muốn làm gì? A Phục gia nhíu mày. Lão đầu, không nên gấp gáp, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút đồ vật. Một anh tuấn phương Tây nam tử mở miệng, khóe môi nhếch lên sán lạn ngây thơ nụ cười. Ánh mắt lại cho người ta một loại không nói ra được yêu dị cảm giác. Hắn đi đến Eva bên người, ôm nàng doanh doanh một nắm bờ eo thon, bàn tay không chút kiêng kỵ tại sau lưng nàng du tẩu. Các ngươi tốt, ta gọi Adam, ai có thể nói cho chúng ta biết? Eva chậm rãi lấy ra một cái đầu người, mỉm cười nói, là ai giết hắn? Yamamoto Photo. Quách Nghị bọn người kinh hãi. Yamamoto Photo bị Lăng Vũ chém xuống đầu lâu. Đầu lâu trực tiếp bay về phương xa. Đúng là bị Eva cầm tới. Chúng ta cùng Yamamoto gia tộc là minh hữu. Chuyện này chúng ta không thể không quản a. Adam tùy ý nói. Là hắn. Khâu Giác Tù lạnh lùng chỉ vào Lăng Vũ. Trong con mắt lóe ra âm tàn quang mang. Là hắn giết Yamamoto huynh đệ. Xem ra chúng ta có cùng chung mục tiêu nữa nha. A Phục gia tiên sinh. Eva nhỏ nhắn xinh xắn, quyến rũ ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Lại lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Ngươi là Ấn Độ cổ thiền sư Thích Già ba đại môn đồ một trong Cam Địa A. Khâu Giác Tù đột nhiên nhìn về phía vị cuối cùng có lãnh tụ khí chất người. Người kia một thân Phật gia cách ăn mặc, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, quanh thân mờ mịt lượn lờ, tản ra thần thánh khí tức. Vâng, Cam Địa thản nhiên nói, cũng không có bởi vì Khâu Giác Tù nhận ra hắn mà ngoài ý muốn. Thích Già thiền sư ba đại môn đồ danh khí cũng không tiểu. Ta từng có may mắn gặp qua lão thiền sư, hắn tham thiền ngộ đạo. Cảnh giới đã là cực cao, bất quá gần đây lại gặp bình cảnh, lần này tiến vào trồng chất không gian, cũng là vì tìm kiếm đột phá, đây không phải bí sự. Cam Địa gật đầu, ta biết được một chỗ ngộ đạo thánh địa, có thể trợ người cảm ngộ thiên địa, ta có thể mặc các ngươi đi. Khâu Giác Tù chân thành nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cam Địa minh bạch Khâu Giác Tù muốn cùng hắn làm giao dịch. Giúp ta giết hắn. Khâu Giác Tù nhìn xem Lăng Vũ, thanh âm lạnh đến không có chút nào tình cảm. Hắn biết rõ, chỉ là ba người kia khả năng còn chưa đủ lấy giết chết Lăng Vũ. Hắn quá mạnh, mạnh đến để cho người ta ngạt thở. Nhưng là, lại tăng thêm Cam Địa, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Thành giao, Cam Địa không chút do dự, lạnh nhạt mà tùy ý. Trực giác nói cho hắn biết, Khâu Giác Tù không phải đang gạt mình. Nếu như trực giác sai, vậy liền lại nhiều giết một người. Không quan trọng, hắn không biết Lăng Vũ, cùng hắn không cừu không oán. Thân là Phật gia người, giờ phút này muốn giết một cái người vô tội, không có chút nào chịu tội cảm giác. Hắn cũng không có lo lắng cho mình sẽ thua. Hắn là Thích Già Thiền Sư ba đại môn đồ một trong. Lực lượng 10 phần, rất tốt, chư vị, xin động thủ đi. Khâu Giác Tù vị Ninh Mính đi đến Cam Địa kia phương trận doanh bên trong. Trịnh trọng nhắc nhở bọn hắn, các ngươi nhất định phải liên thủ. Ta hiện tại cái bộ dáng này các ngươi cũng nhìn thấy. Cũng liền những hung thú kia da dày thịt béo, không nhìn ta côn trùng. A Phục gia cười lạnh, áo bạc phía dưới vù vù trận trận, để cho người ta tê cả da đầu. Không cần nghĩ cũng biết là cái gì đang phát ra thanh âm. Hắn một cái da mịn thịt mềm tiểu tử, sẽ bị hài nhi của ta nhóm cắn xé đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Ta không quan tâm một đối một, vẫn là nhiều đối một, ta chỉ cần hắn chết. Cam Địa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng lạnh lùng. Hắn sau đầu phát sáng, khí thế tại kéo lên, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, có thể để cho nhiều như vậy cường giả xem ngươi là địch. Tiểu đệ đệ, ngươi đương cảm thấy vinh hạnh. Eva mị nhãn như tơ, dạo bước ở giữa cao ngất trước ngực như sóng cả chập trùng. Mau mau giải quyết chuyện nơi đây. Chúng ta cần mau mau chạy tới cuối cùng chiến trường, nếu không chủ giáo đại nhân sẽ tức giận. Adam mỉm cười, trên thân tản mát ra hừng hực bạch quang, tượng trưng cho quang huy của thần chiếu sáng thế nhân. Ngô, không sai, tốc chiến tốc thắng, sư phụ chắc hẳn đã ở cuối cùng chiến trường chờ ta. Cam Địa đồng ý, tộc ta Vu Trùng Chi Vương đoán chừng cũng đã giáng lâm cuối cùng chiến trường. Chuyện nơi đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, không nên chậm trễ chúng ta quá nhiều thời gian. A Phục gia trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đối Lăng Vũ tiến hành vây quanh. Khí tức kinh khủng từ trên người của bọn hắn dâng lên. Vạn Cơ Tử bọn người trạng thái hỏng bét, liền khí thế của bọn hắn đều không cách nào kháng chủ, bị đánh bay ra ngoài. Một chút ý đồ lấy lòng Võ Minh cùng Đạo Cung người đem bọn hắn đỡ dậy. Có khác Bạch Hổ Vương cố làm ra vẻ. Adam A Phục ra bọn người thủ hạ bởi vì kiêng kỵ, cũng không ra tay với bọn họ. Chiến đấu khai hỏa, Adam bốn người ung dung thi triển kỹ thuật giết người. Bọn hắn cũng không tận mắt nhìn thấy Lăng Vũ thực lực, lại tăng thêm đối tự thân thực lực tự tin, để bọn hắn dù không coi nhẹ Lăng Vũ, nhưng cũng tuyệt không tính là coi trọng. Thế cục đã nghịch chuyển, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khâu Giác Tù giống như nắm trong tay người khác vận mệnh thượng. Vị già, cao cao tại thượng nhìn về phía Vạn Cơ Tử bọn người. Thanh âm đạm mạc, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Quỳ xuống đến, cũng tuyên thệ từ đây vì ta châu ngựa. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hỗn đàn, Quách Nghị cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, cháy bỏng vạn phần, ngươi cao hứng quá sớm. Hàn Đạo Tử lắc đầu, một đám ngu xuẩn, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Hắn chết một khắc này, cũng là các ngươi sinh mệnh kết thúc một khắc. Khâu Giác Tù khoanh chân ngồi xuống, hai mắt bên trong tràn ngập ra khiếp người tinh mang. Thương thế tại lấy tốc độ kinh người khôi phục. Cái này sao có thể? Vạn Cơ Tử bọn người quá sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,